Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, chương 295, gặp lại Lâm Nhược Lan. Từ Phong sau khi đi, toàn bộ khách sạn liền lần nữa bình tĩnh lại, Từ Niên bồi thường trưởng quỹ một chút kim tệ, trưởng quỹ vô cùng cảm kích. Kế tiếp ngũ thiên thời gian bên trong, Từ Niên cũng lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Không hề nghi ngờ, hắn thần ma luyện thể tại trải qua mấy ngày cường hóa dưới tu hành, cũng rốt cục đột phá đến bát tinh thể tướng chi cảnh. Bất quá tiệc vui chóng tàn, rất nhanh một kiện chấn động toàn bộ Đông An thành sự tình phát sinh. Yêu đế lăng mộ vị trí cụ thể tìm được, nguyên lai gần nhất các đại thế lực cường giả đều bị phái ra ngoài tìm kiếm yêu đế lăng mộ. Căn bản không rảnh bận tâm Từ Niên, cho nên mới sẽ không có cường giả đến tìm kiếm Từ Niên phiền phức. Bây giờ yêu đế lăng mộ tin tức truyền ra, tất cả mọi người hướng về kia yêu đế lăng mộ vị trí tiến đến, liền càng thêm không có người quan tâm Từ Niên người này. Mà đoạn này Bạch Phong nghe ngóng, cũng làm cho Từ Niên minh bạch rất nhiều liên quan tới yêu đế lăng mộ sự tình. Người nói là cái này yêu đế lăng trong mộ có dấu thiên ngân đế quốc long mạch. Từ Niên kinh ngạc hỏi, không sai, tông chủ, cái này yêu đế lăng mộ chính là 5.000 năm bạch đế lăng mộ. Năm đó người này thực lực ngập trời, nghe nói đã đạt tới chiến đế đỉnh phong, vì đột phá chiến đế chất hào, đánh cắp toàn bộ đế quốc long mạch, chỉ bất quá về sau hắn thất bại. Liền đem long mạch trấn áp tại chính mình trong lăng mộ, dùng cái này đến thủ hộ chính mình thi thể. Bạch Phong mở miệng nói ra, Từ Niên một trận kinh ngạc, Trần Vô Địch mấy người cũng là một mặt cảm khái. Chiến đế đỉnh phong, trấn áp đế quốc long mạch, thủ hộ chính mình thi thể, đây là dạng gì tồn tại? Trần Thiên Sinh gật gật đầu, hiển nhiên bạch đế chi danh hắn đã từng có chỗ nghe thấy. Ngược lại là một bên Triệu Yên Vân đôi mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia sát cơ. Cái này một tia sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ở đây tất cả mọi người không có phát giác. Kia các đại thế lực cũng là vì cái này long mạch mà đến. Cái này long mạch đến cùng có làm được cái gì? Từ Niên nhịn không được truy vấn. Đế quốc long mạch chính là đế quốc khí vận căn bản. Long mạch bên trong chẳng những ẩn chứa năng lượng to lớn, còn có được vô cùng to lớn khí vận. Một khi nắm trong tay long mạch chi lực, liền có thể phá vỡ toàn bộ đế quốc, trở thành phiến đại lục này chúa tể. Trần Thiên Sinh mở miệng hồi đáp, phá vỡ đế quốc, thành phiến đại lục này chúa tể. Từ Niên trên mặt vẻ kinh ngạc. Hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì các đại thế lực đều liều mạng muốn tranh đoạt cái này yêu. Đế lăng mộ, xem ra cũng là vì cái này long mạch mà tới. Khí vận gia trì, đế quốc phá vỡ, coi như thiên ngân đế quốc mạnh hơn. Không có long mạch, cũng sẽ từng chút suy bại xuống dưới. Về phần khí vận loại vật này, lại là một loại huyền chi lại huyền đồ vật. Liền giống với một người vận khí đồng dạng, đế quốc đồng dạng có được chính mình quốc vận, long mạch bên trong liền ẩn chứa toàn bộ thiên ngân đế quốc quốc vận. Lúc trước Từ Niên đạt được khối kia ngọc tỷ bên trong, liền ẩn chứa tiền triều một phần khí vận, chỉ là tiền triều đã hủy diệt, kia cỗ khí vận đã xa xa không thể cùng như mặt trời ban trưa thiên ngân đế quốc long mạch đánh đồng. Đến long mạch người, đến thiên hạ, đây là toàn bộ đại lục tuyên cổ bất biến pháp tắc. Vậy cái này bạch đế lăng mộ ở nơi nào? Từ Niên mở miệng lần nữa hỏi. Tại Tử Vong Sơn Cốc. Bạch Phong hồi đáp. Tử Vong Sơn Cốc. Trần Thiên Sinh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Từ Niên lại là hơi nghi hoặc một chút. Cái này Tử Vong Sơn Cốc chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì sao? Tông chủ có chỗ không biết. Cái này Tử Vong Sơn Cốc chính là thiên ngân đại lục nổi danh tuyệt địa. Tại Sơn Cốc bên ngoài có trùng điệp mê vụ xâm lâm. Loại này mê vụ có thể ngăn cách linh thức, ở bên trong liền ngay cả thánh nhân cũng rất dễ dàng lạc đường. Mà cái này Tử Vong Sơn Cốc càng là tại cái này mê vụ xâm lâm chỗ sâu. Bên trong sát cơ trùng điệp, trên cơ bản đi vào người liền không có ra qua. Bạch Phong mở miệng nói ra, đúng vậy, ta đã từng cũng phái ra qua một nhóm người đi dò xét qua cái này Tử Vong Sơn Cốc. Nhưng mà kết quả cuối cùng chính là toàn quân bị diệt. Trong đó phần lớn người đều không có đi đến Tử Vong Sơn Cốc liền đã chết tại mê vụ xâm lâm bên trong. Mười phần hung hiểm, Trần Thiên Sinh mở miệng nói ra. Hắn thân là Đông Nguyên quận quận trưởng, đối với quận bên trong tình huống tự nhiên tương đối quen thuộc. Từ Niên rơi vào trong trầm tư, xem ra các đại thế lực muốn tìm được Yêu Đế Lăng Mộ lối vào. Lại tiến vào Yêu Đế Lăng Mộ cũng không phải một chuyện dễ dàng như vậy. Tông chủ, đại trưởng lão bọn hắn đã lên đường đi đến mê vụ xâm lâm. Các đại thế lực cũng đều đã tiến vào mê vụ xâm lâm. Chúng ta có phải hay không cũng muốn xuất phát tiến về? Bạch Phong mở miệng hỏi. Từ Niên trầm tư sau một lát, mở miệng hỏi, có cái kia Mạn Đà Khuê Xà tin tức sao? Bạch Phong lại là lắc đầu nói, tạm thời còn không có. Bất quá có người nhìn thấy hắn đoạn thời gian trước xuất hiện qua Đông An Thành. Về sau lại rời đi. Chắc hẳn hắn nghe được Yêu Đế Lăng Mộ tin tức, cũng sẽ tiến về cái này mê vụ xâm lâm. Từ Niên gật gật đầu, nếu quả như thật dính đến Long Mạch, cái này yêu tộc là chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Bất quá phiền toái duy nhất là, muốn giết chết cái này đế vương bọ cạp cũng không dễ dàng. Đương nhiên, hắn có Cửu Cương Thiên Lôi trận nơi tay. Nếu quả như thật đụng tới cái này Mạn Đà Khuê Xà cũng không phải không thể một trận chiến. Tất cả mọi người nhìn về phía Từ Niên. Hiển nhiên Từ Niên đã thành bọn hắn chủ tâm cốt. Tốt, chúng ta cái này đi mê vụ xâm lâm. Từ Niên lúc này đánh nhịp nói. Đám người cũng nhao nhao gật đầu. Biểu thị đồng ý. Tiếp lấy Từ Niên liền dẫn Bạch Phong cùng Trần Vô Địch hai người đi ra tinh thần tháp. Chuẩn bị tiến về mê vụ xâm lâm. Thế nhưng là Từ Niên bọn hắn đi xuống lầu dưới thời điểm, lại bị một người cản lại. Từ Niên nhìn thấy đạo thân ảnh này, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lăng lệ. Các ngươi đây là muốn dự định đi mê vụ xâm lâm sao? Người tới nhàn nhạt cười nói, ánh mắt bên trong mang theo một cỗ nghiền ngẫm. Có cùng không ổn sao? Từ Niên nhìn về phía người tới hỏi, trong mắt vẫn như cũ mang theo một tia cảnh giác. Không có gì không ổn, ta chỉ là tới nhắc nhở ngươi một tiếng. Phương gia ở ngoài thành bày ra cạm bẫy, chờ lấy ngươi hướng ngươi chui đâu. Ngươi nếu là như thế ra khỏi thành, chỉ sợ cũng thật đi tìm chết. Lâm Nhược Lan cười khẽ nói. Từ Niên sầm mặt lại, cau mày, nếu quả như thật như rừng Nhược Lan nói, vậy hắn như thế xông ra đi, chỉ sợ thật sẽ phi thường nguy hiểm. Coi như hắn có Cửu Cương Thiên Lôi trận, có thể còn sống xuống tới. Nhưng là trận pháp này dùng một lần thiếu một lần, về sau lại nghĩ đối phó Mạn Đà Khuê Xà sẽ rất khó. Bất quá hắn càng thêm hiếu kỳ, Lâm Nhược Lan vì cái gì lúc này đưa cho hắn mật báo. Hắn thấy cái này Lâm Nhược Lan cũng không phải cái gì hảo tâm người. Trần Vô Địch cùng Bạch Phong cũng là biến sắc, không nghĩ tới bọn hắn kém chút tao ngộ kiếp nạn. Ha ha, Từ Niên đệ đệ, ngươi đừng đem tỷ tỷ nghĩ xấu như vậy nha. Tỷ tỷ là thật không muốn ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Dù sao tỷ tỷ nằm mộng cũng nhớ cùng ngươi vui thích một trận. Tỷ tỷ nhưng không nỡ bỏ ngươi bị người giết. Lâm Nhược Lan cười ha ha nói. Từ Niên lại là một trận dùng mình. Cái này Lâm Nhược Lan căn bản chính là đang nhìn lên hắn Cửu Long Chí Tôn thể huyết khí. Tại từng chút nuôi nhốt hắn. Một khi chờ ngày nào trưởng thành đến nàng hài lòng trình độ, nàng chỉ sợ cũng muốn đối chính mình hạ thủ. Nghĩ đến đây mỹ lệ túi gia hạ ở chính là một cái lão yêu bà. Từ Niên liền có loại toàn thân phát run cảm giác. Bị dạng này một cái quái vật thời khắc nhớ, thật đúng là không phải một kiện chuyện vinh hạnh. Nói đi, ngươi tới mục đích thực sự là cái gì? Từ Niên không muốn nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Thật sự là không có tình thú, uổng phí người ta nỗi khổ tâm. Tỷ tỷ ta có thể có mục đích gì? Còn không phải muốn giúp ngươi giết sạch đám kia chặn giết ngươi người. Lâm Nhược Lan vừa cười vừa nói, nhưng mà trong tươi cười lại lộ ra một cỗ để cho người ta dùng mình âm lãnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.